Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Người thật đúng là muốn gả cho hắn sao? Bộ này thiết khôi lỗi chung quanh có rất nhiều dạng này chân khí tuôn ra trang bị. Phạm vi rất gần, Cao Lê suy đoán đây cũng là cùng loại cận phòng pháo loại hình. Dù sao năm đó thiết khôi lỗi là vì đối phó tà dị mà chế tạo ra. Khổng lồ như vậy công kênh đồ chơi, không có điểm cận phòng pháo khẳng định không thể nào nói nổi. Vừa mới những người kia vừa vặn đứng tại một cái họng pháo phụ cận. Thừa dịp bọn hắn nói nhảm, Cao Lê kích hoạt tòa kia tháp pháo tuyến đường, trực tiếp lấy mãnh liệt chân khí, lấy loại này không thèm nói đạo lý phương thức đem bọn hắn đều cho phun chết rồi. Quả nhiên bình xịt chính là mạnh, sắc trời dần muộn, chung quanh mực, cái gì cũng thấy không rõ. Cao Lê quyết định ngủ ở đây một đêm lại đi. Hai cái bất tử sĩ trước đó bị đánh nổ, hiện tại đã gây dựng lại, ở phía dưới yên tĩnh khôi phục. Phi Phi bận bịu cả ngày, cũng có chút mệt nhọc, cũng sớm xuống dưới ngủ. Cao Lê nằm ở phía trên, ngưỡng vọng bầu trời đêm ngẩn người. Sở Diệu ý đem ba cái kia kim loại trang bị đặt ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Giống như là tiểu bạch thấp kém đồ bắt trước, có điển hình thiên nhân công nghệ vết tích, bất quá nhìn qua chất lượng. Sở Diệu ý nhìn một chút, thở dài một hơi, đi về tới, đưa cho Cao Lê, nói, cho ngươi xem một chút chúng ta vũ quốc sức chiến đấu mạnh nhất. Phá thiên quân đoàn một bộ phận, Cao Lê tiếp nhận, nhìn thấy bên trong phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ cơ hạch. Chỉ bất quá bên trong cuộn dây phương thức khác biệt, cho nên, đây chính là ngươi phụ hoàng không e ngại xa na người ỷ vào đi. Cao Lê nói, hẳn là, bất quá đây chỉ là ban đầu phá thiên quân đoàn, người cũng nhìn thấy, liền loại tu vi này, khó thành đại khí, hiện tại phá thiên quân đoàn đến tột cùng biến thành cái dạng gì? Chỉ có phụ hoàng cùng bát hoàng thúc biết, chỉ có thể càng mạnh, không thể càng kém đi. Sở Diệu ý nói, nguyên bản cao hứng bừng bừng dáng vẻ không thấy bóng dáng. Ngược lại có chút mất hết cả hứng. Cao Lê nhìn xem Sở Diệu ý dáng vẻ, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao rồi? Sở Diệu ý lắc đầu, nói ra, ta không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng phụ hoàng, ngươi lo lắng phụ hoàng cái gì? Sở Diệu âm kỳ quái mà hỏi thăm, lo lắng phụ hoàng sẽ cùng chúng ta Cao Vương gia sinh ra mâu thuẫn a? Sở Diệu ý thở dài nói, huy, người tiểu nha đầu này suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Ta tại sao phải cùng ngươi phụ hoàng có mâu thuẫn nha? Cao Lê kỳ quái cười, ai biết được, ta chính là như thế cảm giác. Sở Diệu ý mở miệng nói, cảm giác của ngươi là sai. Ta đã sớm nói, ta chỉ thích tiền, không thích quyền. Cao Lê nói. Sở Diệu âm ở một bên nói ra, có lúc, ngươi có thích hay không, sự tình lại luôn sẽ hướng về kia cái phương hướng phát triển. Cao Lê biểu thị đầu hàng, như vậy đi, chờ ta trở lại Lê Trang, ngươi đem ta buông xuống, sau đó ngươi mở ra cái này thiết khôi lỗi liền đi. Ta cam đoan không tức giận, nói thật, ta không thích đánh trận, cũng không thích quân bị thi đấu. Ta muốn trở thành kẻ có tiền, đem tiền của ta đều dùng để tiêu xài. Kỳ thật ta đúng đúng đại gia hỏa này thực tình không có gì lưu luyến. Dù sao ta đúng không đoạn tăng lên vũ lực loại sự tình này cũng không như thế nào si mê. Trước mắt những vật này kết cấu ta cũng thấy không sai biệt lắm. Tâm lý nắm chắc là được. Trong mắt của ta, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không hỏi đề. Chính như nghệ thuật của chiến tranh bên trong lời nói, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả, cho nên thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành, đánh nhau, vĩnh viễn kia cũng là nhất lãng phí thời gian thủ đoạn. Hai nữ hài ở bên người nghe được sửng sốt. Một chút, nửa ngày, Sở Diệu Ý hỏi, ngươi nói cái kia, nghệ thuật của chiến tranh. Đó là cái gì? Cao Lê nói, cái kia à, là một cái gọi Tôn Vũ người viết sách. Bên trong giảng một chút chiến tranh sự tình. Người này đặc biệt am hiểu đánh trận, nhưng là đâu cũng không tôn sùng đánh trận. Bởi vì phàm có chiến sự lên, gặp nạn hay là lê dân bách tính. Bởi vì cái gọi là hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, thành thành thật thật vô cùng cao hứng kiếm tiền, tăng lên sinh hoạt trình độ. Trên đời này có nhiều như vậy đáng giá đi xem đi chơi sự tình. Làm gì lão nghĩ đến chém chém giết giết đây này? Sở Diệu Ý hì cười một tiếng, nói, lời này ngươi đây là nói cho chúng ta nghe, hay là nói cho phụ hoàng ta nghe? Cao Lê nói, ta đây là nói cho người khắp thiên hạ nghe. Thiên nhân cùng tà dị là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, nhưng trừ bọn hắn bên ngoài, trên đời này hết thảy liền một khu vực nhỏ. Mỗi ngày bởi vì cái rắm lớn một chút chuyện nhỏ cãi nhau. Rất chán, đánh nhau nào có dùng tiền có ý tứ. Sở Diệu Âm nhìn xem Cao Lê, lẳng lặng nghe hắn nói. Khi Cao Lê không nói lời nào, nàng mới mở miệng, nói, ngươi vậy mà lại nghĩ như vậy, để ta quả thực ngoài ý muốn. Cao Lê cười nói, ta vì cái gì không thể nghĩ như vậy? Sở Diệu Âm nói ra, bởi vì ngươi đây là cường giả ý nghĩ, thiên hạ này cũng không thái bình, chỉ có cường giả mới có thể tùy tâm sở dục, kiếm tiền dùng tiền, nếu là một người cũng không thể tự vệ, nói thế nào kiếm tiền dùng tiền? Mà ta nhìn ngươi vậy mà thực tình nghĩ như vậy, nhưng ngươi tự thân tu vi lại như thế thấp, ngươi chẳng lẽ coi là Linh Lung tỷ có thể vĩnh viễn che chở ngươi đi? Cao Lê nhìn xem hai tay nắm ở cổ áo, một mặt khẩn trương hỏi, ngươi định đem ta thế nào? Sở Diệu Âm lúc này trợn nhìn Cao Lê một chút, tiếp tục nói ra, ta thật là càng ngày càng không hiểu ngươi, vì cái gì ngươi sẽ đối kiếm tiền như thế chấp mê đâu? Cao Lê hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi sẽ đối tăng cao tu vi như thế chấp mê đâu? Sở Diệu Âm nói ra, bởi vì chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Cao Lê nói ra, thật vĩ đại ý nghĩ, đáng tiếc ta đời này chú định không có cao bao nhiêu tu vi. Nếu như không tại tiền tài tìm về điểm tràng diện, đời ta chẳng phải là liền không ai thích rồi. Sở Diệu Âm nói ra, Linh Lung tỷ thích ngươi cũng không phải bởi vì ngươi nhiều tiền nha. À, ta đây biết. Nàng thích chính là tài hoa của ta. Ta minh bạch. Cao Lê nói, ngươi, ngươi vậy mà liền như thế khen chính mình sao? Ngươi không phải nói quân tử chi tài hoa không thể làm cho người biết sao? Sở Diệu Âm nói, các ngươi cũng không phải ngoại nhân, ngươi kém chút đều gả cho ta. Cao Lê cười ha ha, bắt đầu trên miệng hoa hoa, không có không muốn gả cho ngươi, là ta muốn chiêu ngươi làm phò mã. Sở Diệu Âm nhất thời đề cao giọng, đồng dạng, không có gì khác nhau. Cao Lê nói, có khác nhau, khi phò mã ngươi phải nghe theo ta. Sở Diệu Âm nói, kia không có khả năng, chờ hai ta sau khi kết hôn, vô luận ta nói cái gì ngươi đều được nghe ta. Cao Lê nói, dựa vào cái gì muốn ta nghe ngươi? Liền ngươi cái này lời lẽ sai trái hết bài này đến bài khác ra hỏa. Sở Diệu Âm giọng cao hơn, tam tỷ, hắn nói ngươi hai muốn thành thân, ngươi thậm chí đều không có phản bác một chút. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định gả cho hắn? Sở Diệu Ý lập tức liền nghe ra Cao Lê trong lời nói có chuyện. Sở Diệu Âm đầu tiên là sững sờ, lập tức hồng hà phi tốc bò lên trên hai gò má. Nàng một chỉ Cao Lê, sau đó ngón tay lại vô lực buông xuống, dậm chân một cái, vừa nghiêng đầu, nói một câu, ta đi ngủ, liền cũng không quay đầu lại đi. Cao Lê cười hắc hắc, nằm xuống, tiếp tục xem đỉnh đầu tinh tinh, ngươi làm gì luôn khi dễ ta tam tỷ, Sở Diệu Ý đi với, nằm tại Cao Lê bên người. Không phải khi dễ nàng, mà là ta cảm giác ngươi thật giống như có lời muốn nói với ta. Cho nên nha, cho ngươi một cơ hội. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi tuổi còn quá nhỏ. Nếu như ngươi hướng ta thổ lộ hết yêu thương, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cao Lê cười nói, ngươi nghĩ hay lắm đi. Miệng ba hoa ta tam tỷ, hiện tại lại tới đối phó ta. Nói cho ngươi, bản công chúa ra mặt dày vô cùng, ta cũng không ăn ngươi bộ này. Sở Diệu Ý nằm ở nơi đó, phất phất tay, tiếp tục nói ra, ta biết, phụ hoàng ta là cái đa nghi người. Hắn kỳ thật căn bản không tin được bên người bất luận kẻ nào. Ta hy vọng, nếu có một ngày, Sở Diệu Ý chưa nói xong, lại lắc đầu, nói, được rồi, yêu cầu này quá mức, ngay cả chính ta đều nói không được. Ta đi ngủ, ngủ ngon, ngủ ngon, hai người đều là người thông minh, kỳ thật không cần phải nói, hai người cũng biết đối phương muốn nói gì. Nhưng mà cái đề tài này, chung quy vẫn là quá xấu hổ. Hy vọng, mãi mãi cũng không có một ngày như vậy đi. Cao Lê nói, Sở Diệu Ý nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?